Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 784 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 3827. Dương Khai sờ lên mũi mình. Ta nghĩ lại một chút rồi, ta hẳn là người nhà của chú rể, nên đi qua chỗ Ôn điện chủ bên kia mới là đúng. Nói rồi hắn quay người muốn rời đi. Một bàn tay của Ngọc Như Mộng đập lên bả vai hắn. Người có thể đi, nhưng Hạ Lễ thì lưu lại đây. Dương Khai bỗng nhiên quay đầu. Nàng đứng ở bên nào? Ngọc Như Mộng cười lạnh nói. Hôm nay tỷ muội chúng ta đều là người nhà cô dâu. Dương Khai im lặng, chỉ có thể để lại Hạ Lễ đã sớm chuẩn bị tốt, lúc này mới có thể thoát thân. Không được gặp Tân Nương, vậy thì cũng chỉ có thể đi gặp Tân Lan. Tân Lan đang ở trên một tòa linh phong khác, cũng không xa. Dương Khai đi mấy bước liền tới nơi. Hạ Sanh, Tiêu Bạch Y đang ở ngoài cửa chờ đợi. Trong phòng chỉ có một mình Ôn Tử Sam. Mắt thấy đám người này lại muốn hành lễ, Dương Khai đưa tay ra hiệu dừng, rồi đẩy cửa vào. Sau đó hắn liền nhìn thấy Ôn Tử Sam đang ngồi ngay ngắn, trên người mặc một bộ áo bào màu đỏ. Trước ngực có một quả cầu lớn, vẻ mặt buồn thiêu, thở dài than ngắn, trông có vẻ tâm thần rất bất định và vô cùng khẩn trương. Ngẩng đầu thấy Dương Khai, hắn liền vội vàng đứng lên. Hư không đại nhân! Dương Khai đi đến trước mặt hắn, nhấn người hắn xuống, ngồi ở một bên, có hơi hăng hái đánh giá hắn. Ôn điện chủ không vui sao? Ôn Tử Sam nhíu mày, biểu lộ có hơi cổ quái. Rất vui. Hay là không thích? Dương Khai hỏi lại. Ôn Tử Sam lắc đầu. Ở chung nhiều năm như vậy, lý nào lại không thích? Đã vui, lại còn thích. Vì sao điện chủ còn lo lắng trăm bề, tâm tình bất an như vậy? Ôn Tử Sam thở dài, mặt có hơi đỏ lên. Dù sao, nàng cũng là do ta một tay nuôi nấng, cũng không biết làm như vậy đối với nàng mà nói là tốt hay xấu. Dương Khai cười nói, ta mới đi sang Tử Trúc Phong một chuyến. Ôn Tử Sam khẩn trương, tình huống bên kia ra sao? Dương Khai sờ lên mũi mình, sau đó nói, không được gặp cao sư tỷ, bị mấy vị phu nhân nhà ta ngăn. Nói là Tân Nương trước khi bái đường thành thân, không được gặp khách là nam nhân. Ôn Tử Sam cười to ha ha, gần như có thể tưởng ra cảnh tượng khi đó. Dương Khai nói tiếp. Mặc dù không thể nhìn thấy cao sư tỷ, nhưng ta có thể cảm giác nàng cũng cực kỳ chờ mong, cực kỳ cao hứng. Cho nên, Ôn điện chủ ngươi cũng không nên quá sầu mi khổ kiếm. Nếu như để cho nàng nhìn thấy, có lẽ nàng sẽ rất thương tâm. Ôn Tử Sam nói, thế nhưng mà ta lo à, ngày thường ở chung không thể so sánh với sinh hoạt vợ chồng. Nếu như sau này nàng phát hiện Ôn mỗ ta không có tốt, vậy thì nàng có thể ghét bỏ ta hay không? Đôi mắt của Dương Khai lập tức hiện ra một tia hiểu rõ. Nguyên lai, điện chủ lo lắng nàng cưới nhầm người, chứ không phải lo lắng về sự tự do của bản thân. Hắn khẽ cười rồi mới nói, ở chung nhiều năm như vậy, điện chủ có chỗ nào tốt, chỗ nào không tốt, nàng chắc chắn là rõ ràng hơn bất kỳ ai. Nếu như nàng ghét bỏ người, đã sớm chê bai, sao lại có thể vui vẻ như bây giờ? Về lý là như vậy. Ôn Tử Sam gật đầu, vẫn còn hơi lo được lo mất. Còn nữa, nếu như trước đây kế hoạch của Mạc Thắng thành công, thì bây giờ đâu còn tinh giới càn khôn này. Những người như chúng ta đều nghe theo mệnh trời, nguy cơ luôn luôn tới đột nhiên như vậy. Bây giờ tinh giới mặc dù coi như bình ổn, nhưng ai biết ngày sau sẽ biến thành quang cảnh gì. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ lại hứng chịu đủ loại tai ương. Đợi đến khi đó, những sự tình chưa làm đều sẽ lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Ngày Dương Khai nói, Ôn Tử Sam cười. Ý của người là nhân sinh đắc ý đều nên vui mừng. Dương Khai nhún vai. Vì sao lại không chứ? Ôn Tử Sam thở phào một hơi. Ai, chỉ cần nàng không chê, liền tốt. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm của Hà Sanh. Điện chủ, giờ lành đã điểm, đã tới lúc đón nương tử của người. Ta biết. Ôn Tử Sam đáp. Dương Khai đưa tay, cầm lấy một bầu rượu trên bàn, rót hai chén. Tự mình cầm một chén rồi đưa cho Ôn Tử Sam một chén. Điện chủ, buổi tiệc lát nữa sợ rằng ta không có cách nào tham gia. Chén này chúc hai vị ngày sau tương kính như tân, ân ái hòa thuận. Thân phận của hắn hiện đã không như xưa. Mặc dù cũng rất muốn tham gia một hồi náo nhiệt này, nhưng nếu như thật sự qua đó, e rằng việc vui đang yên đang lành cũng sẽ trở nên câu nệ. Vì vậy hắn dứt khoát không lộ mặt. Hạ lễ đã đưa đến cho Cao Tuyết Đình bên kia. Ôn Tử Sam bên này cũng đã gặp mặt, như vậy là đủ rồi. Ôn Tử Sam uống cạn rượu trong chén, nặng nề để ly rượu xuống. Ta đi đây. Sau đó hắn xoay người, mặc kệ ngàn vạn người nói, ta vẫn cứ một mực đi tới. Đội ngũ đón dâu vô cùng náo nhiệt, thổi sáo đánh trống một đường tiến về phía Tử Trúc Phòng. Dương Khai ẩn thân vào trong hư không. Đoạn Hồng Trần, Chiến Vô Ngân cùng Mạc Hoàng, Hoa Linh Lung cũng đều ẩn nấp ở đây mà quan sát. Dương Khai quay đầu nhìn sang rồi hỏi, những người khác đâu rồi? Đều đang chữa thương. Đoạn Hồng Trần đáp, sau khi đánh nhau cùng Đại Ma Thần một trận, mặc dù cuối cùng thắng, nhưng mà lực lượng cao cấp của tinh giới bên này gần như người người trọng thương. Sau trận đại chiến, bọn họ lại vội vàng ổn định tinh giới, xử lý một chút sự tình tạp nham. Thẳng cho đến gần đây mới có thời gian rảnh rỗi quay trở về chỗ của mình để bế quan chữa thương. Lần này chữa thương cũng không biết năm tháng nào mới có thể xuất quan. Mấy người Đoạn Hồng Trần cũng có tổn thương trong người. Hiện nay việc vui qua đi cũng nên đi bế quan thôi. Có thể tưởng tượng được trong tương lai mấy trăm năm hay thậm chí là trong vòng ngàn năm, cục diện của tinh giới sẽ là tạm thời không có đại đế. Bất quá mấy vị đại đế kia mặc dù không tới, nhưng chút lễ lại không đưa thiếu một phần. Ôn Tử Sam không có mặt mũi lớn như vậy, nhưng Đoạn Hồng Trần thì có. Cao Tuyết Đình giao Ôn Tử Sam một tay nuôi nấng, mà Ôn Tử Sam lại giao Đoạn Hồng Trần một tay nuôi nấng. Quan hệ giữa họ giống như cha con. Chiến Vô Ngân nói, Dương Khai, sau này tinh giới e rằng phải giao cho ngươi chăm sóc. Trong tất cả các đại đế hiện nay, chỉ có mình Dương Khai là không có việc gì. Đúng là không chợt đi đâu được. Sau khi luyện hóa Bất Lão Thụ, mặc dù hắn cũng bị thương nghiêm trọng trong trận chiến với Đại Ma Thần, nhưng năng lực khôi phục tinh hoa của Bất Lão Thụ đúng là quá mạnh mẽ. Trải qua mấy tháng này, hắn đã sớm hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá, Dương Khai cũng cảm giác rõ ràng. Mặc dù mình luyện hóa Bất Lão Thụ, nhưng cũng không thật sự thành tựu bất tử bất diệt chi thân. Những truyền thuyết liên quan đến Bất Lão Thụ có lẽ là có thành phần khuếch đại trong đó. Nếu như hắn thịt nát xương tan thêm mấy lần nữa, Dương Khai đoán chừng mình e rằng cũng sẽ chết thật. Nói một cách khác, tinh hoa của Bất Lão Thụ là có giới hạn, không có khả năng mãi mãi che chở cho hắn. Chư vị an tâm. Đoạn Hồng Trần nặng nề thở dài, nhìn qua đội ngũ đón dâu phía dưới, khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng. Dương Khai ngạc nhiên. Hồng Trần đại nhân, người có làm sao không? Đoạn Hồng Trần đau lòng nhức óc nói. Sớm biết, năm đó ta cũng nhặt nuôi một tiểu nữ oa. Dương Khai lập tức im lặng. Tử Trúc Phong phi thường náo nhiệt, đội ngũ đón dâu qua năm quan chém sáu tướng, thật vất vả mới cướp được tân nương ra ngoài, đưa vào trong kiệu hoa, sau đó lại một đường thổi sáo đánh trống, tiến về chính điện của Thanh Dương Thần Điện. Thấy như vậy, Đoạn Hồng Trần sửa sang lại quần áo. Lão phụ đi đây. Hôm nay Ôn Tử Sam thành thân, cao đường như hắn tất nhiên là phải ra sân tiếp nhận quỳ bái. Vì vậy hắn còn cố ý giả dạng một chút, nào còn bộ dáng lôi thôi của ngày xưa. Mà ngược lại, trông hắn có vẻ rực rỡ hẳn lên. Trong lúc nói chuyện, hắn đã hóa thành một đạo hồng quang bay xuống bên dưới. Dương Khai, chúng ta cũng đi về trước. Chuyện tinh giới bên này giao cho ngươi, Nếu có địa phương nào cần chúng ta xuất lực thì cứ đến tìm chúng ta. Chiến vô ngân nói. Sau này còn gặp lại nhau. Dương Khai ôm quyền, nghiêm mặt nói. Thân hình lắc lư vài cái, mấy vị đại đế đều không thấy tăm hơi. Phía dưới, trái lại, có từng đạo thân ảnh phi nhanh đến. Dương Khai ngưng mắt nhìn, lập tức bật cười. Người tới không phải là người ngoài, đúng là mấy vị phu nhân nhà mình. Lấy Ngọc Như Mộng cầm đầu, nhóm Chúc Tình Tô Nhan đều theo sát sau. Bọn họ nhìn nhau không nói gì, cùng một chỗ quay đầu nhìn xuống bên dưới. Vào thời khắc này, đội ngũ đón dâu đã đem tân nương đi đến chính điện. Giọng nói của Lý Vô Y chợt vang lên. Lễ thành thân ngày hôm nay, người đảm nhiệm chủ trì chính là vị đệ nhất nhân dưới đại đế này. Hắn cũng bị người ta trang điểm thành một thân đỏ hồng, trông có vẻ vui tươi đến cực điểm. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Chương trình trọn vẹn xong xuôi, toàn bộ Thanh Dương thần điện đều sôi trào, mở tiệc cưới. Rất nhiều tân khách nâng ly cạn chén ăn uống linh đình. Bên cạnh hắn chợt vang lên tiếng nức nở. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy Phiến Khinh La lại đang đỏ mắt, nhẹ nhàng khóc. Một bên khóc, một bên nhìn mình. Trong đôi mắt đẹp như thanh tuyền của yêu mị nữ vương, hình như còn có một tia cảm xúc khác. Dương Khai kinh hãi, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng chỉ thấy những nữ nhân bên cạnh đều giống như Phiến Khinh La, nhìn về mình. Hạ Ngưng Thường cũng nhấp nhẹ đôi môi đỏ, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Dương Khai lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, duỗi ra hai tay trái phải kéo mấy nàng lại. Không thì chúng ta cũng thành thân. Lời này vừa ra, hai mắt của chúng nữ rõ ràng toát ra vẻ cảm động. Trước đây, một mực ở chung cũng không có cảm thấy điều gì. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy người khác thành hôn, bọn họ cũng không khỏi sinh lòng hướng tới. Mặc dù trong lòng cũng muốn, nhưng Ngọc Như Mộng lại suy một tiếng. Thôi, bớt đi. Dương Khai ngạc nhiên. Như Mộng, nàng không muốn gả cho ta. Ngọc Như Mộng lặng lẽ nhìn sang hắn. Mấy tỷ muội chúng ta tất nhiên là nguyện ý gả cho ngươi. Nhưng ngươi có tự nghĩ rằng những người khác làm sao bây giờ hay không? Cái gì mà những người khác, đâu còn người nào? Dương Khai không hiểu đáp. Tô Nhan buồn bã nói. Cơ Giao sư tỷ. Dương Khai lập tức đỏ mặt. Phiến Khinh La liếc mắt trông rồi nói tiếp. Nhà đầu Mạc Tiểu Thất kia. Dương Khai hò nhẹ một tiếng. Còn có Nhược Tích cô nương. Dương Khai nghe thì vò đầu. Ngón tay ngọc nhỏ dài của Ngọc Như Mộng đâm vào lồng ngực của hắn. Dương Khai à, người thật sự rất là lợi hại nha. Dương Khai bị nàng đâm đến mức phải liên tiếp lùi về sau, cười khan nói. À, các nàng nói Cơ Giao thì cũng thôi đi, nhưng mà Tiểu Thất cùng Trương Nhược Tích thật sự không có gì đối với ta. Tốt, vậy thì chỉ nói Cơ Giao. Ngọc Như Mộng nhẹ nhàng cười lạnh. Nếu như ngươi thành thân cùng chúng ta, Cơ Giao sẽ không thương tâm hay sao? Ngươi có chắc chắn có thể làm cho nàng tham dự cùng chúng ta hay không? Dương Khang nghiêm túc nghĩ nghĩ, thật đúng là không có điểm nắm chắc này. Quan hệ của hắn và Cơ Giao cũng có chút lén lút, không để cho người khác thấy được. Nhưng Cơ Giao lại chưa bao giờ yêu cầu hắn điều gì. Tô Nhan nói, vẫn là nên chờ phu quân thuyết phục Cơ Giao sư tỷ cho thật tốt, sau đó lại tính tiếp việc này. Có khả năng là cần thời gian thật là lâu. Tô Nhan nghe thì mỉm cười. Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi, có hay không thì cũng không sao. Dương Khai cảm thán một tiếng. Có các nàng, cả đời này ta đều thỏa mãn. Chân tình phát ra từ tận đáy lòng, giống như có thể hòa tan huyền băng cứng rắn nhất trên đời. Khuôn mặt của mấy nữ nhân đều biến thành một mảnh nhu tình mật ý. Ngọc Như Mộng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nè nè nè, mấy người các ngươi có thể có chút tiền đồ hay không? Ít nhất cũng phải có chút lập trường chứ. Đừng có bị hắn một câu ai tên hỗn đảng nhà ngươi. Tên 3828. Lăng Tiêu Cung. Trên chủ phong Lăng Tiêu Phong. Trong sương phòng, Trên giường lớn có những thân ảnh đang nằm ngủ ngang lộn xộn. Dương Khai gian khổ rút ra một cánh tay của mình, phủ thêm một bộ y phục, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, không khí tươi mát liền ùa vào. Đêm qua có mưa, sau cơn mưa, Lăng Tiêu Phong bị che phủ trong mây mù, Lầu Các xa xa như ẩn như hiện. Đằng sau vang lên tiếng bước chân, chợt có một tấm thân ấm áp tiến lên, hai tay ôm lấy eo hắn. Tô Nhan khẽ nói, lần này là muốn bế quan trong bao lâu? Hẳn là không bao lâu, bất quá sau khi xuất quan, e rằng ta sẽ phải đi ngay. Thân thể của Tô Nhan nhẹ nhàng rung. Yên tâm, sẽ trở lại. Dương Khai xoay người ôm lấy nàng vào lòng. Chúng ta chờ ngươi. Tô Nhan gật đầu. Thật sự là không nỡ à. Dương Khai hôn lên trán nàng. Trải qua một đời này, rất nhiều lần ly biệt, lại đoàn tụ mấy lần. Hắn vốn cho rằng đã triệt để dàn xếp xong xuôi, không cần phải chạy ngược chạy xuôi nữa. Ai biết, từ đầu tới cuối vẫn là một cục diện như vậy. Nhưng mà vì tinh giới, hắn lại không thể không như vậy. Trước đó, sau khi từ Thanh Dương Thần Điện quay trở về Lăng Tiêu Cung, Dương Khai có đi tìm Trương Nhược Tích hỏi thăm một chút về sự tình thế giới thụ. Trương Nhược Tích cũng chưa từng nghe qua về thứ này. Truyền thừa của nàng mặc dù có không ít ký ức liên quan với tổ tiên, nhưng đây dù sao cũng chỉ là truyền thừa, cũng không hoàn toàn đầy đủ. Có lẽ bản thân thiên hình biết về thế giới thụ, nhưng ký ức mà Trương Nhược Tích có được lại là tàn phá. Bất quá, mặc dù không biết, nhưng ký ức đó cũng chỉ cho hắn một phương hướng để tiến tới. Trong thế giới bên ngoài càn khôn, có một thế lực khổng lồ nắm trong tay một địa phương gọi là tinh thị. Trong đó chỉ cần có đầy đủ tài nguyên có thể mua được bất kỳ đồ vật gì mà người muốn. Đi đến tinh thị kia có lẽ sẽ tìm được tin tức liên quan đến thế giới thụ. Tinh giới bây giờ tàn phá không chịu nổi, mặc dù có vô số sinh linh được chuyển tới từ tinh vực Hạ Vị Diện, giúp cho nó khôi phục sức sống, tích xúc linh thụy. Nhưng liệu việc này có thể có hiệu quả hay không? Ai cũng không nói chắc chắn được. Mặc dù có hiệu quả, thì chỉ ít cũng phải chờ đợi ngàn năm vạn năm sau. Cự thần linh A Đại ở bên ngoài nhìn chăm chăm tinh giới, tùy thời có thể biến tinh giới thành đồ ăn. Dương Khai cũng không dám cam đoan đối phương sẽ tuyệt đối nghe lời hắn. Cho nên, ngoài việc để cho tinh giới tự mình sửa chữa, thì hắn còn phải nghĩ biện pháp để mau chóng khôi phục sức sống cho tinh giới. Thế giới thụ chính là đầu mối duy nhất mà hắn biết bây giờ. Trừ cái đó ra, chính hắn cũng nghĩ tới việc nhảy ra khỏi sự trói buộc càn khôn này, đi thăm thú thế giới bên ngoài một lần. Chỉ một tên đại ma thần bị thương liền khiến cho tinh giới gần như bị hủy diệt. Nếu như sau này lại có một nhân vật cường đại khác đến, vậy thì tinh giới lấy gì để mà ngăn? Chỉ có tự cường mới là đường ra tốt nhất. Trông chờ vào việc những tồn tại cường đại kia vĩnh viễn không tới tinh giới sao? Điều đó hiển nhiên là chuyện không thực tế. Bên ngoài càng khôn, có võ đạo cao hơn, có lực lượng mạnh hơn. Bất kể là vì mong muốn của bản thân hay là do tình thế bức bách, thì việc rời khỏi tinh giới tiến đến thế giới càng đặc sắc hơn kia cũng là chuyện mà hắn bắt buộc phải làm. Đã có sự quyết đoán trong lòng, vậy thì không cần phải chần chừ. Bất quá trước đó hắn phải xử lý sự tình ở tinh giới một chút. Khẩn yếu nhất chính là bế quan, tiêu hóa những gì đoạt được trong một trận chiến cuối. Cảnh giới bây giờ của Dương Khai có thể xem như là đến mức cực hạn của đế tôn cảnh, được càng khôn thế giới tinh giới chèo chống, vấn đỉnh đại đế tôn sư. Thế nhưng, đúng như lời đại ma thần nói, đại đế không phải là cảnh giới cao hơn, cảnh giới phía trên đế tôn là khai thiên cảnh. Nhảy ra khỏi sự trói buộc của càng khôn, thể nội tự thành một phương thế giới khai thiên tích địa chính là khai thiên cảnh. Khai thiên cảnh cho dù không có càng khôn thế giới che chở, cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn đại đế. Đây là lực lượng thuộc về bản thân, không phải do thiên địa gia trì. Dương Khai đã từng trải nghiệm cảm giác khai thiên tích địa. Tại thời điểm hắn nuốt vào thiên địa nguyên dịch, hắn trong minh minh có một loại cảm giác hỗn độn sơ khai, thiên địa sơ thành. Cảm giác này cực kỳ khó có, trừ phi thật sự từng kinh lịch qua sự biến hóa của một thế giới vừa mới ra đời. Nếu không, căn bản là không có cách nào cảm nhận được. Thế giới bên ngoài càn khôn, quả thật là rộng lớn. Nhưng mà việc một thế giới mới được đản sinh ra cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà thiên địa nguyên dịch chỉ có tại thời điểm thiên địa mới sinh ra mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, theo quá trình thiên địa trưởng thành, thiên địa nguyên dịch từng sinh ra cũng sẽ dần dần biến mất. Tình giới thiên địa nguyên dịch sở dĩ có thể được bảo tồn chính là nhờ có thiên địa bí cảnh như huyền thiên điện. Nếu như không có chỗ bí cảnh kia giữ lại một bộ phận nguyên thủy nhất của thế giới này, vậy thì thiên địa nguyên dịch cũng sẽ không còn tồn tại. Nhân loại trải nghiệm cảm giác khai thiên tích địa kia đối với Dung Khai bây giờ mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Loại trải nghiệm này chỉ có tại thời điểm hắn tấn thăng khai thiên cảnh thì mới có thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Nhưng hắn từ bây giờ đến lúc tấn thăng cũng không biết cần bao lâu. Theo lời Trương Nhật Tích nói, muốn thành khai thiên cảnh cần tập hợp đủ lực lượng của âm dương ngũ hành. Bởi vì bất kỳ thế giới nào cũng đều lấy lực lượng âm dương ngũ hành làm cơ sở để diễn sinh ra. Chỉ khi nào tập hợp đủ nhiều lực lượng này mới có hy vọng khai thiên tích địa trong cơ thể mình, triệt để thoát khỏi sự trói buộc của càn khôn. Quá trình từ cực hạn đế tôn cảnh đến khai thiên cảnh là một quá trình tích lũy dài dằng dặc, không có ai là ngoại lệ. Hơn nữa, quá trình tích lũy này càng hùng hồn vững chắc. Về sau, khi tấn thăng khai thiên cảnh, thì thực lực sẽ càng cường đại. Cho dù cùng là khai thiên cảnh, nhưng cách biệt thực lực giữa đôi bên đôi khi cũng cực kỳ xa xăm. Trong thế giới bên ngoài càng khôn kia, hai tên khai thiên cảnh chiến đấu, chỉ cần một chiêu nửa thức liền có thể phân ra thắng bại. Đây cũng không phải là sự tình ly kỳ gì. Ngưng tụ tích lũy lực lượng âm dương ngũ hành, chủ yếu lấy đạo ấn của bản thân làm căn cơ. Sự tồn tại của đạo ấn chính là tiêu chí lớn nhất để phân chia đế tôn cảnh bình thường và cường giả có hy vọng đột phá khai thiên cảnh. Phóng nhãn khắp toàn bộ tinh giới, người có được đạo ấn cũng chỉ có chư vị đại đế. Những người khác như Lý Vô Y cũng không có đạo ấn thuộc về mình. Có được đạo ấn mới có tư cách cảm ngộ đạo pháp, mới có quyền lợi thăm dò huyền bí của khai thiên cảnh. Mà đạo ấn thì chính là vì tinh hoa do một người cả đời tu luyện ngưng tụ mà thành. Ví như Dung Khai bây giờ, nếu như không sử dụng sức mạnh thì nhìn hắn hoàn toàn không khác gì thường nhân. Trước đó khi hắn thôi động lực lượng thì liền xuất hiện ma khí xâm nhiên. Bây giờ dấu hiệu này cũng mất đi, tất cả ma khí và thần niệm trong người hắn đều đã ngưng luyện thành đạo ấn, hóa thành lực lượng tinh khiết nhất. Ngưng tụ lực lượng âm dương ngũ hành, lấy đạo ấn làm căn cơ. Dung Khai vốn còn không có đầu mối, bất quá có một câu nói của Trương Nhật Tích đã làm cho hắn thức tỉnh. Tạm thời không nói tới những lực lượng khác, ít nhất trong ngũ hành, Dung Khai đã có được một lực lượng. Nơi phát ra một lực lượng chính là Bất Lão Thụ. Phóng nhãn khắp tam thiên thế giới, Bất Lão Thụ cũng là thiên địa chí bảo. Đại ma thần trong trận chiến cuối, sau khi nhìn ra Dung Khai đã luyện hóa Bất Lão Thụ, thì liền ghen tị đến mức muốn phát điên. Từ đó có thể thấy sự quý giá của Bất Lão Thụ. Theo như lời Trương Nhược Tích, Bất Lão Thụ trong tam thiên thế giới là một trong những sự lựa chọn tốt nhất để ngưng tụ một lực lượng. Lựa chọn tốt hơn Bất Lão Thụ gần như không tồn tại. Hơn nữa, Dung Khai đã luyện hóa nó, làm giảm bớt đi quá trình luyện hóa. Dung Khai sau khi biết được chuyện này thì không khỏi có hơi mừng rỡ như điên. Trước đó hắn luyện hóa Bất Lão Thụ cũng là vì bất đắc dĩ. Lúc đó hắn bị đại ma thần đánh thịt nát xương tan, không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy người chết làm người sống, lơ đãng luyện hóa thành công. Ai ngờ bây giờ còn có chỗ tốt như vậy. Mà lần này bế quan, một là vì tiêu hóa đủ loại thu hoạch trong trận đại chiến trước, hai là ngưng tụ một lực lượng trong ngũ hành. Luyện hóa lực lượng ngũ hành, Dung Khai trước đó từng có kinh nghiệm. Lúc còn sinh sống trên ám tinh trong Hằng La tinh vực, hắn từng tu luyện qua một bộ bí thuật gọi là bất diệt ngũ hành kiếm, cũng cần luyện hóa ngũ hành lực lượng. Khi đó hắn còn có một khối thái dương chân kim to bằng nắm đấm trẻ con. Bất quá vì luyện hóa bất diệt ngũ hành kiếm, cái đó về cơ bản đã bị tiêu hao hết. Uy lực của bất diệt ngũ hành kiếm quả thật không tầm thường. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu luyện hóa, gia tăng sự khống chế của bản thân đối với lực lượng ngũ hành, vậy thì uy lực của bí thuật này liền gần như không có điểm tận cùng. Bất quá về sau khi tới tinh giới, tiếp xúc với võ đạo cấp độ cao hơn, Dương Khai đã dần dần vứt bỏ bí thuật bất diệt ngũ hành kiếm. Bây giờ xem ra, đó đúng là một quyết định sai lầm. Nếu như trước đó, hắn tích lũy đủ nhiều lực lượng ngũ hành, nói không chừng, hiện nay hắn sẽ tấn thăng khai nguyên cảnh nhẹ nhàng hơn một chút. Bây giờ nghĩ lại, thời điểm ngưng tụ đạo ấn, tất cả lực lượng của mình đều bị dung luyện vào trong đạo ấn. Cho dù trước đó tích lũy nhiều, e rằng cũng sẽ không làm nên trò trống gì. Bây giờ xem ra, nếu có cơ hội thích hợp, bí thuật này có lẽ còn có thể trở thành một đại sát chiêu. Bất quá trước tiên, mình cần phải tích lũy lực lượng ngũ hành. Cũng may là có Trương Nhược Tích, nếu không, Dương Khai quả thật không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Bây giờ ít nhất cũng đã có phương hướng chính xác. Ngưng tụ lực lượng âm dương ngũ hành, thời điểm ban đầu không cần đặc biệt chọn lựa. Chỉ khi nào bắt đầu tuyển định một loại lực lượng ngũ hành, như vậy tiếp theo liền phải làm theo từng bước. Tỷ như nói, Dương Khai bây giờ lựa chọn ngưng tụ lực lượng hành mộc đầu tiên. Như vậy tiếp theo hắn phải ngưng tụ lực lượng hành hỏa. Bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc, chỉ có mộc sinh hỏa, lựa chọn lực lượng ngũ hành khác để ngưng tụ cũng không phải là không được. Bất quá làm nhiều công ít, thậm chí nếu như Dương Khai lựa chọn ngưng tụ lực lượng hành kim, vậy thì có lẽ sẽ còn ảnh hưởng đến sự ổn định của đạo ấn, bởi vì kim khắc mộc. Bất quá đây đều là sự tình sau này cần suy tính. Trên tay Dương Khai bây giờ cũng không có đồ vật để ngưng tụ những lực lượng ngũ hành khác. Nếu đã minh bạch huyền bí của khai thiên cảnh, vậy thì nên tận lực chọn lựa con đường tấn thăng tốt nhất, trở thành người khai thiên mạnh nhất. Đại môn ầm ầm đóng lại, trấn long thạch rơi xuống, rất nhiều cấm chế cùng nhau mở ra. Dương Khai đi vào trong mật thất, ngăn cách hết thảy với ngoại giới. Hiện tại bắt đầu liền muốn bế quan. Vài chục năm sau, thậm chí là vài trăm năm sau, nơi này chính là chỗ bế quan của hắn. Chuyện bên ngoài đã được an bài thỏa đáng. Tuy nói các đại đế và hai đại trưởng lão long tộc đều đang trong trạng thái bế quan, Thái Nhạc cũng đang tu dưỡng chữa thương, nhưng tinh giới cũng không phải không có lực lượng lưu thủ. Trương Nhược Tích đang trong trạng thái nửa bế quan, tùy thời có thể thức tỉnh. Còn có Ngọc Như Mộng tòa trấn tinh giới, có nàng ở đây, chỉ cần không phải là cường giả cấp bậc đại ma thần đến tinh giới, vậy thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, nhiệm vụ trấn an A Đại cũng giao cho nàng. Trước khi Đoạn Hồng Trần bế quan, đã cố ý lưu lại rất nhiều tử tinh luyện hóa thành quân cờ giao cho Dương Khai. Dương Khai đều chuyển giao cho Ngọc Như Mộng, phân phó nàng cứ cách một đoạn thời gian thì đi đúc cho A Đại mấy miếng, để cho gia hỏa này không đói bụng tới mức quên đi ước định với hắn. Sau trận đại chiến gần như hủy thiên diệt địa này, toàn bộ tinh giới bỗng nhiên yên tĩnh, vô số cường giả truy đuổi con tiền. Vô số cường giả truy đuổi tìm con đường làm mình càng mạnh hơn. Vô số sinh linh bắt đầu sinh sôi nảy nở ở các nơi trong tinh giới. Nhoáng một cái, 50 năm đã đi qua. Chương 3829. Trong bế quan mật thất, Dương Khai chậm chậm mở mắt, hai mắt phát sáng rực rỡ. Bế quan buồn tẻ mấy chục năm như một cũng không làm cho hắn biến hóa bao nhiêu. Bất kể là dung mạo hay khí chất đều không khác 50 năm trước một chút nào. Nhưng mà lực lượng tích chứa trong người hắn lại phát sinh cải biến nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ tinh hoa của Bất Lão Thụ đều bị cô đọng vào trong đạo ấn. Khi hắn nội thị, chỉ thấy đạo ấn của bản thân bị bao phủ trong một tầng quang mang xanh mờn mởn, sinh cơ tràn đầy, sức sống vô hạn. lực lượng hành mộc vô cùng nồng đậm, tinh túy. Quả thật là thế gian hiếm thấy. Mặc dù Dương Khai chưa thấy qua những người khác ngưng tụ lực lượng mộc hành ra sao, nhưng hắn cũng biết tình huống của mình bây giờ là thứ mà người ngoài không thể nào so sánh. Trương Nhược Tích nói không sai, bất lão thụ đúng là một trong những sự lựa chọn tốt nhất để cô động lực lượng hành mộc. Phóng tầm mắt khắp tam thiên thế giới, sự lựa chọn tốt hơn thứ này gần như không có khả năng tồn tại. Lần cô động này làm cho Dương Khai có một loại ảo giác, ăn vào một miếng liền biến thành người mập. Bất quá bởi vì như vậy nên nó cũng đem đến một chút tai hại. Trước đây Dương Khai cũng hơi có cảm giác lực lượng của bất lão thụ cũng không phải là vô cùng vô tận, cũng không có khả năng thật sự khiến cho mình bất tử bất diệt. Sau khi luyện hóa bất lão thụ, nhiều lắm là có thể làm cho mình thịt nát xương tan, phục hoạt trùng sinh mấy lần. Sau đó thì lực lượng của bất lão thụ sẽ liền tiêu hao hầu như không còn. Cũng không nên xem nhẹ mấy lần cơ hội này. Cho dù là ở trong thế giới bên ngoài càn khôn, thiên tài địa bảo có thể khiến cho người ta cải tử hồi sinh cũng vô cùng thưa thớt. Gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, từ đó có thể thấy sự cường đại của bất lão thụ. Mà bây giờ, cơ hội thịt nát xương tan phục hoạt trùng sinh mấy lần này đều đã không còn tồn tại. Bởi vì tinh hoa của bất lão thụ đã bị dung luyện tiến vào trong đạo ấn, không còn chất chứa trong huyết nhục cùng xương cốt của Dương Khai. Nói một cách khác, nếu như hắn lại bị một tên cường giả giống như đại ma thần đánh cho thịt nát xương tan, vậy thì e rằng sẽ thật sự không thể cứu vãn. Có điểm tai hại nhưng mà cũng có chỗ tốt. Ít nhất là không cần lo lắng sẽ bị người khác khám phá ra chân tướng. Lần trước, nửa bên đầu hắn bị đại ma thần đánh nát, sau đó lập tức khôi phục. Đại ma thần lập tức nhìn ra bản thân hắn luyện hóa bất lão thụ. Kết quả là trong cuộc chiến, đối phương đã thôn phệ rất nhiều huyết nhục của hắn, làm cho thương thế của đại ma thần được kềm chế. Về sau, cho dù hắn bị thương đi chăng nữa, thì cũng sẽ không bại lộ những thứ này, cũng giảm bớt vận mệnh bị người khác mơ ước. Hắn trong tinh giới là hư không đại đế, gần như là vô địch, nhưng bên ngoài càn khôn vẫn còn có rất nhiều cường giả khai thiên cảnh. Dương Khai tất nhiên minh bạch, đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội. Vạn nhất không cẩn thận để lộ ra chuyện mình từng luyện hóa bất lão thụ. Nếu như làm không tốt, có khi hắn sẽ bị người khác xem như là thiên tài địa bảo, bắt về luyện chế một phen. Đạo ấn ngưng luyện tinh hoa của bất lão thụ, mặc dù khiến hắn đã mất đi cơ hội phục hoạt trùng sinh, thế nhưng mà năng lực khôi phục tự thân là được tăng cường trên phạm vi lớn. Có thêm long tộc thể chất, hắn có thể không thèm quan tâm những thương thế bình thường. Bây giờ cảnh giới có hơi kỳ quái, xem như là trên đế tôn cảnh, nhưng mà chưa đến khai thiên cảnh, chỉ là đang trên đường tấn thăng lên khai thiên cảnh. Cấp độ này nên định nghĩa ra sao? Trương Nhược Tích không có nói qua cho hắn. Đáng chừng trong thế giới bên ngoài càn khôn kia cũng không có định nghĩa chính xác. Bất quá Trương Nhược Tích cũng từng nói qua, phàm là người ngưng tụ được 5 loại lực lượng bất kỳ trong 7 loại nguyên lực âm dương ngũ hành đều có thể xưng là nửa bước khai thiên. Trong cơ thể của những người này đều đã có hình thức ban đầu của tiểu thế giới, chỉ kém 2 loại cuối cùng thì liền có thể khai thiên tích địa, có thể phát huy ra lực lượng mà những người EA học theo như hắn không thể nào so sánh. Bất quá bất kể ra sao, cảnh giới cũng chỉ là một cách xưng hô, có thể phát huy ra lực lượng mạnh ra sao mới là căn bản lập thân của một võ giả. Bây giờ quay đầu nhìn, Tuế Nguyệt Đại Đế e rằng là đã nhìn ra con đường đến khai thiên cảnh, nói không chừng trong cơ thể của ngài đã ngưng luyện ra 1 loại, 2 loại, hoặc là càng nhiều loại lực lượng âm dương ngũ hành. Nếu không, năm đó, ngài làm sao có thể đơn thương độc mã dứt vào trong ma vực, liều mình đồng quy vu tận cùng đại ma thần. Còn Ô Quảng vào thời kỳ đỉnh phong, hẳn là phải kém hơn một đường. Hắn mơ hồ cảm nhận được gông cùm xiềng xích của khai thiên cảnh, nhưng mà không tìm được đường vào. Cũng không phải nói Ô Quảng thật sự không bằng Tuế Nguyệt Đại Đế. Có lẽ là bởi vì niên đại, hoặc là vì nguyên nhân khác, nên hắn không thể làm được sự tình mà Tuế Nguyệt Đại Đế năm xưa đã từng làm. Bất quá chuyện cũ của tiền nhân, Dương Khai cũng chỉ nhớ một hai, không cần thiết phải truy cứu quá nhiều. Suy nghĩ cho bản thân mới là mấu chốt. Hắn phất tay, một trận ầm ầm vang. Trấn Long Thạch mở ra, ánh sáng sáng ngời chiếu vào trong mật thất mờ tối trong mấy chục năm này. Sau đó, Dương Khai cất bước đi ra. Thần niệm đảo qua, hết thảy mọi thứ trong tinh giới khắc sâu vào trong nội tâm hắn. Lông mày của Dương Khai nhìn không được mà nhíu một cái. Hắn vốn cho rằng đã 50 năm trôi qua, tinh giới bên này ít nhất sẽ có một chút biến hóa. Dù sao lúc trước, sau khi trận đại chiến kết thúc, bọn họ đã dời rất nhiều sinh linh từ tinh vực hạ vị diện đến nơi đây. Vô số cường giả tinh giới còn liên thủ để chế tạo hoàn cảnh sinh tồn thích hợp cho những người này. Nhưng bây giờ xem ra, toàn bộ tinh giới chẳng những không có bao nhiêu dấu hiệu chuyển biến tốt, mà trái lại còn chuyển biến xấu hơn một chút so với lúc trước khi hắn bế quan. Những cái khe to lớn vắt ngang trên bầu trời, giống như một con mãnh thú đang há miệng rộng to lớn của mình ra, nhắm người mà thôn phệ. Từ trong vết nứt, thỉnh thoảng lại tuôn ra những lực lượng loạn lưu vô cùng kinh khủng, tạo thành sự phá hư to lớn cho hoàn cảnh của tinh giới. Sinh cơ của tinh giới vẫn còn, nhưng không thịnh vượng, vẫn như cũ tiến về phía diệt vong. Dương Khai hơi thở dài, càng kiên định với suy nghĩ mình phải ra đi khỏi tinh giới. Không đi ra ngoài tìm kiếm đường ra, vậy thì hắn thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết. Một bóng người hiện ra, Ngọc Như Mộng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ôn nhu kêu. Phu quân! Dương Khai mỉm cười, đưa tay ôm lấy nàng vào trong ngực một cách nhẹ nhàng. Ngửi ngửi mùi thơm từ mái tóc nàng, tâm tình tích tụ liền tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác an bình, ấm áp. Ngọc Như Mộng cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng dựa vào người hắn, hưởng thụ cảm giác được vuốt ve, an ủi. Các nàng kia đâu rồi? Đều đang bế quan. Vất vả cho nàng rồi. Những người khác có thể bế quan, duy chỉ có Ngọc Như Mộng là không thể. Bởi vì giờ này nàng là chiến lực cao cấp duy nhất còn hoàn hảo không chút tổn hại cuối cùng của tinh giới. Chỉ cần thời thời khắc khắc cảnh giác sự xâm lấn của ngoại địch và chú ý sự biến hóa của tinh giới. Muốn đi rồi sao? Giọng nói của Ngọc Như Mộng có hơi run rẩy. Dương Khai im lặng gật đầu. Trước khi bế quan, hắn có trò chuyện cùng mấy nữ nhân của mình, cho nên Ngọc Như Mộng cũng không tỏ ra ngoài ý muốn. Vậy thì phu quân ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Chờ mấy ngày này qua đi, có lẽ tỷ muội chúng ta cũng sẽ đi đến thế giới bên ngoài càng khôn đi tìm ngươi. Nếu như ngươi muốn kim ốc tàn kiều ở bên ngoài, vậy thì nhất định phải ẩn giấu cho thật kỹ. Nếu như bị bọn ta phát hiện ra, chắc chắn bọn ta sẽ đem những con gà móng đỏ kia cho vào trong nồi. Dương Khai đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng. Có các nàng rồi, những dòng chi tuột phấn bên ngoài kia sao có thể lọt vào mắt xanh của ta được. Chuyện đó thì không biết được. Ngọc Như Mộng biểu môi, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo của Dương Khai, không ngừng nói. Không chào tạm biệt các nàng kia sao? Ta sẽ trở lại mà. Mỗi lần ly biệt đều sẽ thương cảm rất nhiều. Dương Khai sợ rằng nếu thật sự nhìn thấy các nàng, hắn liền không có nỡ rời đi. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Ngọc Như Mộng giơ một ngón tay lên đâm vào lồng ngực của Dương Khai. Một lát sau, thân hình nàng bỗng lướt về sau, mỉm cười mà nói. Đi đi, đừng quay đầu lại. Dám quay đầu lại, ta liền khóc lên cho ngươi xem. Dương Khai sờ tay lên mũi rồi trầm giọng nói. Chiếu cô tốt bản thân nha, chờ ta quay về. Sau đó hắn liền xoay người, cất bước tiến về phía trước. Sau hai ba bước, thân hình của hắn đã hóa thành một điểm đen nho nhỏ, mở ra vô hình thần niệm đảo qua toàn bộ tinh giới. Chỉ một chớp mắt sau, ở các nơi các vị đại đế bế quan trong tinh giới, các vị đại đế bỗng nhiên mở ra hai mắt, đưa mắt nhìn về phía người kia một chút, sau đó chắp tay một cái. Trong Lăng Tiêu Cung, bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện, Dương Tiêu nhàm chán phơi nắng trên bậc thang, sau đó hắn bỗng nhiên như nhìn thấy cái gì, lập tức ngồi thẳng người, dùng sức xoa xoa con mắt, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, thân hình nhảy lên liền muốn bay ra ngoài. Đúng vào lúc này, bên tai hắn liền vang lên một tiếng. Ngưng! Thân thể của Dương Tiêu lập tức dừng tại chỗ. Dương Tiêu gian khổ quay đầu, chỉ thấy Dương Tuyết đứng sau lưng hắn cách đó không xa. Một tay bấm niệm pháp quyết, trên thân có một cổ sức mạnh huyền diệu tỏa ra. Tiểu cô, định làm gì ta? Dương Tiêu nháy mắt, tỏ ra vô tội. Dương Tuyết khẽ cười duyên. Người muốn đi đâu? Hơi khó chịu, ra ngoài đi dạo chơi. Dương Tiêu không cần suy nghĩ, liền đáp. Là thật sao? Dương Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ hiểu rõ. Sao ta có cảm giác là ngươi muốn đi tìm đại ca ta? Cha nuôi. Dương Tiêu quan sát trái phải rồi mờ mịt nói. Cha nuôi ở đâu? Không phải đang bế quan hay sao? Chẳng lẽ xuất quan rồi? Thôi, đừng có giả vờ giả vịt. Dương Tuyết hừ lạnh một tiếng. Mười mấy năm qua, ngươi không có việc gì, thì liền chạy tới đây ngẩn người. Ta liền biết, ngươi khẳng định là đang có ý đồ xấu. Thì ra, ngươi đang tính toán chuyện này. Ta khuyên ngươi nên sớm chết tâm đi. Dương Tiêu tỏ vẻ vô tội. Tiểu cô, nàng nói cái gì? Sao ta nghe không có hiểu? Dương Tuyết cười. Nghe không hiểu thật sao? Xem ra do ta quá là dung túng cho ngươi rồi. Thôi, để cho người khác nói với ngươi đi. Có thể ngươi sẽ nghe hiểu được. Sau lưng nàng, bỗng nhiên lóe lên thân ảnh của Lưu Viêm. Mái tóc dài, gần như trong suốt. Một đám lửa lẳng lặng thiêu đốt trên đầu ngón tay. Thỉnh thoảng lại hóa thành bộ dáng của một con phượng hoàng nhỏ tinh xảo. Dương Tiêu biến sắc, nhìn Lưu Viêm từng bước một đi về phía hắn. Hắn chợt nuốt nước bọt. Đại cô, có chuyện gì hào hảo nói chuyện nha. Chúng ta không thể nào động thủ, nên tận lực không có động thủ đi. Muốn đi tìm chủ nhân? Lưu Viêm đi đến trước mặt Dương Tiêu, đôi mắt to thanh tịnh, rõ ràng nhìn qua nó. Không. Con phượng hoàng nhỏ tinh xảo lập tức bay đến trước mặt nó. Khí tức nóng rực, giống như có thể đốt cháy thần hồn kia, khiến cho Dương Tiêu phải tranh thủ đổi giọng. Đúng, ta muốn đi tìm cha nuôi. Ta muốn đi ra thế giới bên ngoài càng khôn nhìn xem. Chuyện này thì có lỗi gì? Các người sẽ đối xử với ta như vậy? Ta cũng muốn đi. Lưu Viêm nói. Dương Tiêu lập tức giống như tìm được tri kỷ, hai mắt đều phát ra ánh sáng. Đại cô đã có ý này, chúng ta liền không ngại kết bạn mà đi. Cha nuôi vừa mới đi, hẳn là không đi được bao xa. Chúng ta chắc chắn có thể đuổi kịp. Không thể đi. Lưu Viêm lắc đầu, thong thả đáp. Vì sao? Sẽ kéo chân của hắn. Dương Tiêu cười nhạo. Đại cô, người suy nghĩ nhiều rồi. Thực lực của ngươi và ta bây giờ cũng không có kém. Sao lại kéo chân cha nuôi? Ta đi theo không vì điều gì khác. Chỉ vì muốn bưng trà rót nước cho cha nuôi cũng không có được sao? Cha nuôi đúng là khổ nha. Chuyến này ra ngoài lẻ loi một mình. Ngay cả người bên cạnh trò chuyện giải buồn cũng không có. Không biết thì cũng thôi đi. Nhưng nếu đã biết, kẻ làm nhi tử như ta, sao có thể nào làm như không thấy? Ta muốn đi theo làm tùy tùng cho cha nuôi. Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ chính nghĩa nghiêm trang, khẩn thiết, báo hiếu nói. Chương 3830. Cùng Kỳ từ phía sau đi tới, thở dài nói. Thiếu chủ, người cũng đừng gây chuyện. Thế giới ngoài càn khôn thật là quá mức hung hiểm. Lúc nào người có thể tu luyện tới thực lực như lão chủ nhân, rồi tính cũng không có muộn. Dương Tiêu mặt xám như tro. Vậy thì phải chờ tới ngày tháng năm nào? Càng tu luyện càng có thể cảm nhận được, tăng thực lực lên không có dễ. Muốn đạt tới trình độ Tuế Nguyệt Đại Đế năm xưa, không có ngàn năm tích lũy là không thể nào. Hắn sinh ra đã là tính tình con khỉ, vui động không thích tĩnh mịch, sao có thể chờ? Lười nói nhảm với ngươi. Dương Tuyết hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một thiên nhiên. Duỗi ra một thiên nhiên ngọc chỉ, nắm chặt lỗ tai của Dương Tiêu. Dương Tiêu bị đau, cầu xin tha thứ, kêu hắn vào trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Cửa điện đóng ầm, toàn bộ cấm chế mở ra. Chờ ngày cửa điện mở ra cũng không biết là ngày tháng năm nào. Tiên sinh. Trong hư không, Trương Nhược Tích cười tươi, y hệt lần đầu của thấy năm xưa. Tuế Nguyệt trôi qua cũng không lưu lại chút dấu vết gì trên người nàng. Người trong nhà thế nào? Dương Khai hỏi. nhờ phúc tiên sinh đều khỏe mạnh. Trương Nhược Tích đáp. Nàng từ trong huyết môn đi ra, liền lập tức dấn thân vào trong tử chiến cùng đại ma thần. Một khoảng thời gian sau đó cũng theo Dương Khai bận bịu, đập bận đông bận tây. Đến tận 50 năm trước Dương Khai bắt đầu bế quan, nàng mới có thời gian đoàn tụ cùng người nhà. Trương gia bên ngoài Phong Lâm Thành vốn cũng không phải là đại gia tộc. Người mạnh nhất trong tộc mới chỉ là hư vương cảnh tầng 3. Ngay cả đạo nguyên cảnh đều không có. Lực lượng như vậy trong lưỡng giới chi tranh cũng không phát huy ra tác dụng gì. Dương Khai sớm đã an trí bọn hắn vào trong Huyền Giới Châu. Bây giờ Trương gia cũng đã ở trong Lăng Tiêu Cung an cư lạc nghiệp. Hậu bối trong tộc phàm là niên kỷ phù hợp đều đã bái nhập Lăng Tiêu Cung. 50 năm này Trương Nhược Tích sau khi chữa thương cũng cùng người nhà cùng hưởng thiên luân. Huyết môn đã mở, bây giờ Thiên Hình Cung giao cho bọn người Loan Phượng trưởng quản. Thiên hạ linh thú phàm là có huyết mạch thượng cổ thánh linh đều có thể nhập huyết môn, tiến Thiên Hình Cung để truy tìm vinh quang tiên tổ. Trương Nhược Tích cũng xử lý hoàn tất toàn bộ chuyện trên đầu. Chuyến này đi ra ngoài Càn Khôn, chỉ là nàng đồng hành cùng Dương Khai. Những người khác hoặc là không có thực lực này, hoặc là còn đang chữa thương không cách nào khởi hành. Vậy là tốt rồi. Dương Khai gật đầu phân phó nói. Lại đi A Đại chờ ta, ta còn có chuyện cần xử lý. Ngắn thì mấy tháng, lâu thì 3-5 năm, ta sẽ đi tìm ngươi. Dạ vâng, tiên sinh. Trương Nhược Tích gật đầu, quay người bay đi. Trong hư không, Dương Khai thoáng phân biệt phương hướng, cũng hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh. Hư không tịch liêu, đường dài từ từ, lẻ loi một mình. Tĩnh tâm thể ngộ cũng là không có buồn tẻ. Chốc lát đã qua một tháng, Dương Khai mới đuổi tới nơi. Lấy lực lượng hiện nay hắn cũng bay xa như vậy rồi, có thể biết nơi này cách tinh giới bao xa. Quan sát trái phải một hồi, đập vào mắt là vũ trụ mịt mờ mênh mông vô ngần. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, nơi này cũng tốt. Đưa tay đánh ra Huyền Giới Châu, động niệm. Hạt châu nhỏ nhỏ ầm vang biến đổi, hóa thành một quái vật khổng lồ tràn ngập hư không. Chuyến này đi ra ngoài Càn Khôn, sinh tử chưa biết. Con đường phía trước không biết, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm khó có thể tưởng. Cương vực thứ ba Huyền Giới Châu bây giờ còn có mấy ngàn vạn ma tộc sinh tồn. Thật sự không thích hợp mang theo trên người. Vạn nhất mình tự đặt mình vào trong hiểm cảnh, mấy ngàn vạn ma tộc kia sợ rằng cũng phải đi theo chôn cùng. Nên trước khi đi, Dương Khai phải tách cương vực thứ ba này ra. Nếu là khi trước, có lẽ còn không có đầu mối. Nhưng bây giờ thực lực hắn đại tăng, lại thêm từng có một lần kinh nghiệm tách rời cương vực thứ hai. Cho nên, việc này cũng không phải hoàn toàn không nắm chắc. Trong tiểu huyền giới từng có tam đại cương vực. Cương vực thứ nhất là bản thân tiểu huyền giới. Cương vực thứ hai là ở hạ vị diện, thôn phệ mấy hành tinh tu luyện mà thành. Cương vực thứ ba chính là thôn phệ ma vực mà thành, xem như là ma vực thứ hai. Lần thứ hai lưỡng giới chi tranh, Dương Khai đi hạ vị diện tinh vực, chia cương vực thứ hai ra khỏi tiểu huyền giới, đã hao phí khí lực cùng tinh lực thật lớn. Bây giờ lặp lại chiêu cũ vốn cho rằng không quá khó khăn. Nhưng chân chính vào tay, Dương Khai mới phát hiện tình huống có chút không đúng. Cương vực thứ ba diện tích thật sự quá lớn, thôn phệ toàn bộ ma vực so với bản thân cương vực tiểu huyền giới không biết to gấp bao nhiêu lần, dẫn đến tiểu huyền giới bây giờ có chút chủ chứ không phân, đuôi to khó vẫy. Dương Khai hao tâm tổn trí, phí sức bận rộn rất nhiều ngày, cũng không thể thành công được. Tình huống này cũng là có chỗ đoán trước. Chỉ là không quá khẳng định mà thôi. Bây giờ lại thật sự như vậy, Dương Khai cũng chỉ có thể cải biến kế hoạch. Động thần niệm. Trong tiểu huyền giới, pháp thân lăng lập hư không, toàn thân trên dưới ma khí quay cuồng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tâm thần tràn ngập tới nỗi mỗi một nơi hẻo lánh ở đến cương vực thứ ba. Huyền Giới Châu là bí bảo của Dương Khai. Chủ nhân có thể không chế tiểu huyền giới, phần thân tự nhiên cũng có thể. Lấy thần niệm bao trọn cả cương vực thứ ba, Dương Khai ở bên thi pháp, toàn bộ thiên địa lập tức như nổi gió bão. Nơi nào đó ở cương vực thứ ba, trong một tòa thành trì cự đại, Hai bóng người bay lên không trung chính là Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên. Trước đó Chiến Vô Ngân làm chủ, buông tha những tàn binh bại tướng ma tộc, không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng điều kiện là về sau, tất cả ma tộc không được đặt chân một bước tới tinh giới. Ngọc Như Mộng cùng Dương Khai, quan hệ không thể tầm thường. Không ở trong đám này, có thể lưu lại Lăng Tiêu Cung. Còn Bắc Ly Mạch và Trường Thiên cũng chỉ có thể lưu lại trong Tiểu Huyền Giới. Mấy chục năm này, thương thế Bắc Ly Mạch mặc dù không thể khỏi hẳn, nhưng cũng khá hơn nhiều. Còn dung mạo Trường Thiên trở nên càng già nua, đã có dấu hiệu dần dần già đi. Giờ cảm nhận được thiên địa biến đổi, bay tới điều tra. Nhìn thấy pháp thân, Bắc Ly Mạch liền vội hỏi. Bắt đầu rồi sao? Nàng cùng Trường Thiên cũng là biết kế hoạch của Dương Khai, chỉ là không nghĩ tới phải đợi lâu như vậy, Dương Khai mới hành động. Pháp thân hai con người thâm thúy nhìn nàng, nhẹ gật đầu. Thuận lợi chứ? Trường Thiên hỏi thăm, từ trạng thái pháp thân mà nhìn ra một chút gì? Pháp thân ông nói. Nếu có chỗ cần, sẽ nói cho các người biết. Tùy thời, xin chờ. Trường Thiên chắp tay không cần nhiều lời, cùng Bắc Ly Mạch bay tới một bên quan sát. Tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai, toàn bộ thiên địa như cũng nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt. Thân là ma thánh ma vực, cảm giác đối với sự biến hóa của thiên địa này, Bắc Ly Mạch nhạy bén dị thường. Một lát sau khiếp sợ quay đầu nhìn sang một hướng khác. Ở bên kia, nàng rõ ràng cảm giác thiên địa đang tách rời. Nếu thiên địa là một khối bánh nướng, vậy giờ khắc này có một cổ lực lượng khổng lồ đang cắt khối bánh nướng này thành hai, một khối lớn, một khối nhỏ. Khối lớn chính là cương thổ ma vực, còn khối nhỏ là cương vực thứ nhất của Tiểu Huyền Giới. Động tĩnh khổng lồ không biết kéo dài bao lâu, mặc dù thực lực pháp thân không cao, chỉ có cấp độ bán thánh, nhưng thân là phân thân của Dương Khai, cũng coi là chủ nhân Tiểu Huyền Giới. Trong Tiểu Huyền Giới này có rất nhiều lại tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp, cũng không phải là thân huyết nhục. Lực lượng tiêu hao tùy thời có thể được bổ sung, là bao lâu cũng có thể kiên trì. Trọn vẹn 2 tháng sau, động tĩnh lớn mới dần dần biến mất. Pháp thân như uống rượu say, lung lay, từ trên bầu trời bay xuống. Mặc dù không thấy thở dốc, nhưng trong con người lại tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên lần này thi pháp cũng khiến hắn chịu đựng áp lực to lớn. Mà trong hư không, Dương Khai ngẩng đầu nhìn quái vật to lớn tròn vo trên bầu trời, trong mắt cũng hiện ra một tia ủ rũ. Cương vực thứ nhất cùng cương vực thứ ba đã triệt để tách rời, cũng không phải là tách cương vực thứ ba ra khỏi Tiểu Huyền Giới, mà là Dương Khai tách cương vực nguyên bản của Tiểu Huyền Giới ra. Hai cái này là khác nhau. Nếu như cái trước thành công, ảnh hưởng đối với Tiểu Huyền Giới không lớn, còn có thể giữ được khả năng thôn phệ dung hợp. Nhưng Dương Khai thử lại không thể toại nguyện, cũng chỉ có thể lựa chọn cách sau. Kể từ đó, Huyền Giới Châu lại biến trở về nguyên lai ban sơ Huyền Giới Châu, đã mất đi năng lực thôn phệ dung hợp. Mà ma vực bây giờ chính là Cổn Cổn, đồng thời ngay cả pháp thân cũng bị hạn chế trong đó. Cổn Cổn là do pháp thân lấy Huyền Giới Châu thôi động Phệ Thiên Chiến Pháp trong lúc vô tình mà sinh ra. Nó không có tư duy, chỉ có bản năng thôn phệ. Nếu pháp thân không lưu lại trấn giữ, ai biết nó sẽ chạy tới đâu, du đãng trong vũ trụ mịt mờ này. Vạn nhất, đụng trúng đại năng, rất có thể sẽ khiến cho người ta ngấp nghé. Đến lúc đó, chẳng những tương lai ma vực đáng lo, mà ngay cả cuộc sống của mấy ngàn vạn ma tộc trong đó cũng không còn tự do sinh tử. Rơi vào đường cùng, Dương Khai chỉ có thể để pháp thân lưu thủ ma vực. Mà bởi như vậy, đối với pháp thân tuy có hạn chế, nhưng mà cũng có lợi ích cực kỳ to lớn. Bây giờ pháp thân khống chế ma vực mới, trong ma vực này nó chính là chúa tể. Chính là Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên cũng không thể nào vi phạm ý chí của nó. Ma vực này là tân sinh, giống như một lần khai thiên tích địa, mượn nhờ thế giới tân sinh này để trưởng thành. Có lẽ pháp thân có thể đi đến con đường như Ô Quản, dùng một phương thức khác tiến vào khai thiên cảnh. Trước đó, Ô Quản lấy tổ vực làm trung tâm, thôn vệ dung hợp từng hạ vị diện tinh vực, chính là muốn dùng phương thức đó để dòng ngó huyền bí khai thiên cảnh. Hướng chi, pháp thân cũng tinh thông Phệ Thiên Chiến Pháp, Cổn Cổn có bản năng thôn vệ. Trước kia hóa thành Huyền Giới Châu bị Dương Khai thu vào còn không thể hiện ra cái gì. Bây giờ mỗi lần bị phóng xuất liền không ngừng thôn phệ lực lượng tinh không trong mênh mông hoàng vũ. Có thể tưởng, thời kỳ trưởng thành của tân sinh ma vực này nhất định sẽ không quá dài, thậm chí có thể nói, cứ thế mãi xuống, tân ma vực này có lẽ sẽ trưởng thành thành thế giới cao cấp hơn ma vực ban đầu cũng là điều khó nói. Chỉ là như vậy, Cổn Cổn sẽ là một càn khôn thế giới trông như một đại ngư. Trước kia không biết tinh giới trông như nào, giờ quan sát từ xa mới biết được, tinh giới cũng không phải hình cầu như trong tưởng tượng của mình, mà là một thế giới hình bán nguyệt. Nếu trong càn khôn này có tinh giới, là thế giới có dạng hình bán nguyệt, như vậy ra một càn khôn trông giống đại ngư cũng không đến nỗi không thể tưởng tượng được a. Kết thúc tập 784 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.